Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Trần Ngộ Chân. Ngươi còn cần thị nữ sao? Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ hỏa diễm diễn hóa Phục Thiên Cổ Kinh, dung hợp Phục Tự Quyết, Thiên Tự Quyết cùng Cửu Tự Quyết đằng sau, Phục Thiên Kiếm ý hiển hóa, chết, hắn bản năng ra tay. Phảng phất xuyên thấu qua thiên su áo nghĩa cùng thiên mệnh pháp tắc năng lực, dùng ẩn chứa vận mệnh khí tức kiếm ý, giết trở lại tới, phốc phốc một sợi tịch diệt hỏa diễm, cùng kiếm ý phù hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt bao phủ Hạ Nghiên Khanh, suy suy, dạng này hỏa diễm phía dưới, Hạ Nghiên Khanh nhưng không có dãy giụa, ngược lại khóe miệng nổi lên một tia giải thoát nụ cười. Tại hỏa diễm chỗ sâu, một chút tịch diệt, niết bàn, một màn này, kéo dài một quãng thời gian, có lẽ là mấy hơi thở, lại có lẽ là mấy ngày, mấy năm. Hồ Trần Ngộ Chân thở ra một ngụm chọc khí, theo thôi diễn trạng thái thanh tỉnh lại, trong trí nhớ một màn kia, tựa hồ lại cũng không có phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Bởi vì, Hạ Nghiên Khanh tại hắn trước khi trùng sinh một đời kia, đích thật là như thế bị huyết luyện mà chết. Đến mức Hạ Nghiên Khanh chết phía trước, có hay không hết sức quỷ dị nhìn xem hắn cười. Hắn ngược lại vô phương rất rõ ràng nhớ tới. Giống như là, lại giống như không phải. Nhưng kết quả, đích thật là Hạ Nghiên Khanh hướng đi tịch diệt. Trần Ngộ Chân không có tiếp tục huyết luyện cửu khiếu kỳ thạch hóa thành cửu thiên thần hoàng kiếm, mà là trầm ngâm ở giữa, lấy ra Tuyền Cơ Thạch, hướng phía Hạ Nghiên Khanh gửi đi hình chiếu xin. Lần này, Trần Ngộ Chân chờ đợi ước chừng 6 thời gian 10 hơi thở, Hạ Nghiên Khanh mới tiếp nhận hình chiếu yêu cầu. Ông, một đạo mỹ lệ hư ảnh hình chiếu hiển hóa ra ngoài. Hạ Nghiên Khanh một thân tuyết trắng quần lụa mỏng, nhường nàng xem ra càng thêm thánh khiết mà xuất trần. Chỉ là, trên mặt nàng thương thế không chỉ không có tốt, ngược lại còn tăng thêm mấy phần. Không chỉ như thế, trên người nàng lại rõ ràng nhất bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, giống như là gặp phải chí mạng thương thế. Thật có lỗi, vừa tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cho nên có chút chật vật, vốn định đổi một thân linh áo quần lụa mỏng, lại sợ bọn người gấp. Hạ Nghiên Khanh vẻ mặt có chút tái nhợt, nói chuyện khí tức đều có chút không đủ. Tẩu hỏa nhập ma, dùng ngươi căn cơ nội tình mà nói hẳn là sẽ không đi. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động một chút, bất động thanh sắc dò hỏi. Hạ Nghiên Khanh than nhẹ một tiếng, có chút sưng đỏ trên mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Ta đánh giá cao chính mình đối với truyền thừa huyết mạch năng lực trưởng khống. Đánh với ngươi một trận thời điểm, ta đem tự cho là có khả năng hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực sớm đã thức tỉnh. Lúc ấy còn không có gì, nhưng vừa mới khổ tu thời điểm, nhưng sinh ra tâm ma, lâm vào huyễn cảnh, bị tâm ma chi hỏa luyện chết rồi. Người như không đưa tin tới, đánh thức ta, chỉ sợ ta đã chết. Hạ Nghiên Khanh lại làm cho Trần Ngộ Chân không khỏi có chút động dung. Ta phía trước thật ra tay rồi. Hiện thực cùng tương lai một ít tình huống sinh ra đè lên nhau sao? Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Hạ Nghiên Khanh liếc mắt, nói, tâm ma huyễn cảnh bên trong, là ta ra tay với ngươi à. Hạ Nghiên Khanh thân thể mềm mại chấn động mạnh, đôi mắt đẹp đột nhiên hiện ra run sợ vẻ mặt, nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân, khuôn mặt cũng liền trở nên cực điểm tái nhợt. Ngươi, khống chế ta. Hạ Nghiên Khanh run giọng mở miệng, lập tức vừa khổ cười lắc đầu, nói, thật có lỗi. Ta nghĩ nhiều rồi, ngươi sẽ không làm như vậy. Trần Ngộ Chân nói, ta tại dùng hồn hòa tế luyện cửu khiếu kỳ thạch, trong đó có cửu hoang thần hoàng huyết mạch bí mật. Bí mật này, trước mắt đã bị ta đều phá giải. Trong đó có một đạo loại cùng loại với linh hồn của ngươi cái bóng đi. Hẳn là dẫn xuất một chút biến hóa kỳ diệu. Ta thấy ngứa mắt, liền lấy kiếm ý chém giết nàng. Cho nên, hẳn là ngươi xảy ra vấn đề nguyên nhân. Bất quá, ta đưa tin cho ngươi. Một phương diện, là xác định một sự kiện. Hiện tại không sao. Một điểm nữa, liền là để cho ngươi biết. Thiên Hư bà bà, Ân, Hạ Ngưng Hư nên cũng không có dụng ý khó dò. Bởi vì nàng hạch tâm tinh huyết ngưng tụ, trợ giúp y nguyên vẫn là ngươi cái kia một sợi u hồn. Nhưng, lúc trước ta nói qua những lời kia cũng không phải hư giả. Hơn phân nửa, nàng vẫn là nghĩ đền bù tổn thất đi. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, nhắc nhở, hắn dần dần suy nghĩ minh bạch. Vậy đại khái liền là Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm cùng Hạ Nghiên Khanh nhân quả đi. Tại Thiên Hư bà bà cái kia rất nhiều Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch bên trong, còn y nguyên ẩn chứa một nhúm nhỏ Hạ Nghiên Khanh lực lượng linh hồn, này cơ hồ tương đương thế là song trọng bảo hộ. Trần Ngộ Chân dùng cửu trọng niết bàn kết hợp Phục Thiên Cổ Kinh công pháp, luyện hóa Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch, cũng gặp phải vận mệnh lực lượng, cho nên xuất hiện cùng Thôi Diễn bên trong tình cảnh phù hợp một chút biến hóa. Nhưng ở một kiếm kia bên trong, Hạ Nghiên Khanh đạo này lực lượng linh hồn bị chảm diệt. Cho nên Hạ Nghiên Khanh cùng Cửu Thiên Thần Hoàng quan hệ triệt để gián đoạn. Nhân quả biến mất, cho nên Hạ Nghiên Khanh mới có thể xuất hiện như vậy tình huống. Ý nghĩ thế này sinh ra, Trần Ngộ Chân tâm thần cũng trong nháy mắt thông thấu, trôi chảy. Ông, hắn nói chuyện với Hạ Nghiên Khanh ở giữa, cảnh giới như sóng nước văn nhộn nhạo một thoáng. Sau đó thân thể của hắn phát sáng, trong nháy mắt tinh tiến hai trọng cảnh giới, bước vào chân nguyên cảnh ngũ trọng, cũng trong nháy mắt viên mãn. Xem ra, bà kỳ thật cũng có thật nhiều nỗi khổ tâm. Năm đó những chuyện kia, hơn phân nửa cũng là thân bất do kỷ, bị bất đắc dĩ. Hạ Nghiên Khanh hơi xúc động, lập tức đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy Trần Ngộ Chân đốn ngộ, cảnh giới trong nháy mắt tăng lên hai tầng. Nàng đôi mắt đẹp phát ra một vệt vẻ kinh ngạc, cả người có chút rung động. Ngươi cứ như vậy nói với ta nói chuyện ngươi cảnh giới liền tăng lên. Phải biết, cửu khiếu kỳ thạch cùng với trong đó thần hoàng chi huyết, nhằm vào là linh hồn thuế biến, càng phù hợp cửu khiếu kỳ thạch bản thân tiến hóa thuế biến. Đối bản thể mà nói, kỳ thật tăng lên cũng không biết rất lớn. Người bình thường đều là như thế này tăng lên cảnh giới. Hạ Nghiên Khanh thanh âm đều hơi có chút phát run, phảng phất thấy được trong thiên hạ nhất hiếm thấy sự tình. Có vấn đề, này loại rẻ tiền cảnh giới, tùy ý tăng lên 10 cái 8 cái, hết sức hiếm lạ sao? Trần Ngộ Chân hỏi ngược lại, hắn này hỏi lại, hỏi được Hạ Nghiên Khanh cũng là một mặt mộng bức. Tùy ý tăng lên 10 cái 8 cái, hết sức hiếm lạ sao? Hạ Nghiên Khanh ngẩn ngơ, lần thứ nhất cảm thấy chính mình là một cái phế vật. Trái tim của nàng run nhẹ lên, sinh ra một loại rất kỳ quái, tim đập như hươu chạy cảm giác tới. Nàng đôi mắt đẹp lập lòe linh tính quang thải, nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân, nói, Trần Ngộ Chân, ngươi còn cần thị nữ sao? Trần Ngộ Chân trực tiếp cho Hạ Nghiên Khanh một cái liếc mắt. Ta đáp ứng ngươi đưa ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng muốn ngủ ta. Hạ Nghiên Khanh tâm tình tốt lên rất nhiều, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, thị nữ mà thôi, dĩ nhiên, nếu là có thể địa vị thăng cấp, ta khẳng định là không ngại. Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, đừng suy nghĩ, đời này đều không có cơ hội, chờ sau đó đời rồi nói sau. Hạ Nghiên Khanh phảng phất đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn là cười nói, cái kia đời ta nhiều cố gắng một chút, tranh thủ kiếp sau có cái hảo phu quân. Nàng nói xong, vẻ mặt lại nghiêm nghị lại, nói, Trần Ngộ Chân, lần này, đa tạ, bất luận như thế nào, ta Hạ Nghiên Khanh, thiếu ngươi một cái mạng. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, xem ra, cái này đưa tin đáng giá. Hạ Nghiên Khanh trong lúc nói chuyện, nhưng cười duyên nói, đương nhiên là đáng giá, ta trước đổi một thân quần lụa mỏng đi, chật vật như vậy, cuối cùng mất thể diện đây. Nàng trong lúc nói chuyện, đúng là ngay trước Trần Ngộ Chân hình chiếu trước mặt, muốn đem một thân tuyết trắng quần lụa mỏng cởi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.